Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883. Chương 883. 20 phút. Vận dụng vũ khí hạt nhân. Một cái bí mật trong căn cứ quân sự. Một tên đầu đầy tóc xám lão giả gào thét lên tiếng. Cái kia thành thị thảm trạng toàn bộ căn cứ quân sự người đều thông qua vệ tinh hình vẽ thấy rất rõ. Ràng, đều biến thành dạng kia. Tự nhiên không có cái khác lo lắng. Thế nhưng là vận dụng vũ khí hạt nhân cần. Ngài có phải không muốn liên hệ? Bên cạnh có người nhẹ giọng phản bác. Lập tức, hiện tại liền phóng ra. Tóc xám lão giả lớn tiếng gào thét. Tại khi nói chuyện, hắn đã dán vào màn hình phía trước. Trên màn hình, to lớn kia quái vật chính giữa đang nhanh chóng lớn lên. Vừa mới chỉ là ngàn mét khổng lồ. Giờ đây vậy mà đã đạt đến 2000 mét. Phải biết, vậy mới qua thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Càng đáng sợ là nó còn tải lấy cực kỳ tốc độ kinh người sinh sôi. Phế tích bên trong đã xuất hiện mấy chục cái xe tải lớn nhỏ trùng tử. Nhìn thấy một màn này, hắn con người không ngừng co vào, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Theo sau, hắn cũng không để ý người khác ý kiến gì, vọt thẳng đến bệ bắn phía trước, đè xuống phóng ra. Trong chớp mắt, một quả to lớn đạn hạt nhân phóng lên tận trời, hướng phương xa kích xạ mà đi. Nhưng vũ khí hạt nhân căn cứ quân sự không hề giống những trụ sở khác đồng dạng dày đặc. Mai này đạn hạt nhân trọn vẹn bay 5 phút đồng hồ lâu dài. Mới vừa tới quái vật kia phụ cận, mà lúc này, cái kia to lớn trùng tử đã dài đến 3000 mét cao. Hình thể to lớn như là núi cao. Mắt thấy lấy đạn hạt nhân đánh tới, cự trùng mãnh liệt phát ra một tiếng rít. Lực xuyên thấu mạnh tới cực điểm, sóng âm nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Những nơi đi qua, vạn vật đều hóa thành bột mịn, liền cái kia đạn hạt nhân sắc ngoài cũng nháy mắt vặn vẹo. Ầm ầm, to lớn mây hình nấm bốc hơi mà lên, đạn hạt nhân tại cự trùng mấy ngàn thước bên ngoài bạo tạc. Khủng bố lực trùng kích đem cự trùng đẩy lui mấy bước. Tiếp đó té ngồi tại trên mặt đất. Tiếp lấy mà đến chính là khủng bố nhiệt độ cao cùng chí mạng phúc xạ. Nhưng mà, những cái này đối cự trùng tựa hồ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngược lại là những cái kia tiểu trùng tử, hòa tan tại dưới nhiệt độ. Tê, đứng lên phía sau cự trùng lại phát ra một tiếng tê minh. Theo sau hướng về mặt khác một tòa thành thị chạy đi. Một màn này bị toàn thế giới mỗi cái quốc gia lãnh tụ nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, các quốc gia lãnh tụ liền tổ chức video hội nghị. Làm sao bây giờ? Lúc này các người những cái này đại quốc nên đứng ra. Có tiểu quốc lãnh tụ khủng hoảng nói, căn cứ máy tính xây mô hình suy tính. Quái vật này trong vòng một canh giờ liền có thể trưởng thành đến có thể hủy diệt địa cầu mức độ. Cái gì? Một giờ nước ta máy bay cũng bay không tới đâu. Trên thực tế, cho chúng ta thời gian chỉ có 20 phút. Bởi vì sau 20 phút, nó sẽ trưởng thành đến triệt để không sợ vũ khí hạt nhân cấp bậc. Lời này vừa nói, một đám lãnh tụ đều trầm mặc. Nhưng chỉ bất quá qua mấy giây, liền có người mở miệng nói, không cần suy nghĩ, hiện tại, lập tức, lấy quái vật làm trung tâm. Phương viên 50 vạn cây em bên trong, tất cả vũ khí hạt nhân căn cứ vũ khí hạt nhân đồng thời phóng ra. Đánh về quái vật, không thành công, tiện thành nhân, thế nhưng là làm như thế. Hơn phân nửa khối đại lục sẽ bị hủy diệt. Đến lúc đó sẽ chết mấy trăm triệu người. Im miệng, ta đã ra lệnh. Về phần sinh hoạt tại vùng đất kia cư dân, thông qua đủ loại truyền bá truyền thông thông báo cho bọn hắn một tiếng A, để bọn hắn tại sinh mệnh cuối cùng mười mấy 20 phút đồng hồ bên trong có thể về đến nhà người bên cạnh. Nói đến đây, cái kia âm thanh nghẹn ngào theo sau video hội nghị bên trong bắt đầu xuất hiện liên tiếp nỉ non âm thanh. nhưng mệnh lệnh vẫn là truyền đạt xuống dưới. Giờ khắc này, toàn cầu cùng thủ đô đạt thành chung nhận thức, đó chính là không tiếc hết thảy hủy diệt quái vật kia. Mà lúc này khoảng cách quái vật kia xuất hiện vẫn chưa tới 20 phút. Một lát sau, Hoa Hạ phía bắc nào đó tòa thành thị tiêu chí kiến trúc to lớn trên biển quảng cáo. Đột nhiên xuất hiện một đoạn video, đó là một người mặc quân trang, biểu lộ trang nghiêm lão giả xoay người cúi đầu video. Quái vật xuất hiện sự tình chắc hẳn mọi người đều đã thông qua tin tức biết. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ta nói ngắn gọn, các ngươi hiện tại sinh mệnh còn có không đến 20 phút. Thượng tầng để bảo đảm địa cầu không bị hủy diệt, quyết định vận dụng đạn hạt nhân bao trùm kiểu oanh tạc. Quái vật kia 20 phút liền có thể trưởng thành đến đạn hạt nhân không cách nào hủy diệt mức độ. Nguyên cớ đây là biện pháp duy nhất, mà đến lúc đó, các ngươi đem bị liên lụy, đều không ngoại lệ, đây không phải trò đùa. Thật xin lỗi, mặt khác, không cần khủng hoảng, không cần rối loạn. Không cần đem sinh mệnh cuối cùng 20 phút lãng phí ở không cần thiết sự tình bên trên. Nếu như địa cầu có thể trốn qua một kiếp này, lịch sử sẽ nhớ kỹ các ngươi. Loại trừ cái kia màn ảnh khổng lồ bên ngoài. Cái khác tất cả con đường cũng tất cả đều truyền bá cái này cái video. Hơn phân nửa đại lục, vài trăm tòa thành thị người rất nhanh liền biết tất cả tin tức này. Rất nhanh. Vài trăm tòa thành thị liền lâm vào khủng hoảng, nhưng khủng hoảng không tiếp tục bao lâu liền biến mất, bởi vì tất cả màn hình hình ảnh biến thành cái kia chính giữa đang nhanh chóng trưởng thành đại. Quái vật, nhìn xem cái kia dữ tợn hình tượng, nghe lấy cái kia sắc bén tê minh âm thanh, tuyệt đại bộ phận người rất nhanh tiếp nhận hiện thực, một chút dựa vào nhà người thường buông xuống làm việc, nhanh chóng hướng về trong nhà tiến đến. Về phần một chút khoảng cách xa, đuổi không quay về thì lấy ra điện thoại máy tính, liên thông cùng người nhà video. Thành thị trong góc, một cái quần áo dơ giấy bẩn thỉu kẻ lang thang ngẩng đầu nhìn xa xa nhà chọc trời trên màn hình quái. Vật to lớn, khe khẽ thở dài, tiếp đó lẳng lặng mà ngồi tại ven đường, ôm lấy cái kia một mực bồi bạn hắn chó hoang, bên cạnh người đến người đi. Cảnh sát giao thông vẫn không có rời khỏi, còn tại chỉ huy đến đi vội vàng, chạy về nhà xe cộ, nhìn xem những cái kia xe cộ người đi đường, kẻ lang thang trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, nhà loại vật này, hắn rất sớm đã không còn, cái này sinh mệnh cuối cùng 20 phút, phải làm gì đây, ô ô ô, đúng lúc này, trong ngực hắn chó hoang đưa ra lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm hắn mặt. Kẻ lang thang cúi đầu xuống, nhìn xem cái kia gần giống như hắn gầy, toàn thân bẩn thỉu này, ánh mắt thân thiết đại hắc cầu, nao nao, tiếp đó đột nhiên nở nụ cười, đem đại hắc cầu ôm chặt hơn chút nữa. Phía sau lúc này truyền đến một cái có chút vội vàng âm thanh. Thực sự không chuyện làm đi vào ăn bữa cơm no à. Tùy tiện ăn, mẹ, lão tử chạy về nhà. Ngoặc kép, một bên khác, thành thị một chỗ đỉnh tiêm trong biệt thự, một cái lão nhân yên tĩnh nằm ở cạnh ghế bên trên. Nhìn xem xanh thảm bầu trời, bên cạnh một tên Âu phục phẳng phiu trung niên nhân nhìn xem như thế nhàn nhã lão nhân. Vội vàng vô cùng nói, chủ tịch, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong cho ngài. Ngài tranh thủ thời gian đăng ký à? À, tiểu lý. Có gì hữu dụng đâu. Không kịp, lão nhân lung lay phía dưới ghế dựa. Tiếp đó liếc một chút bầy ở bên cạnh điện thoại. Trung niên nhân thấy vậy hận hận dậm chân. Quay người liền hướng về chỗ không xa sân bay tiến đến. Hắn chân trước đi, lão nhân bên cạnh điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy cái kia quen thuộc dãy số. Lão nhân lộ ra một cái nụ cười. Đè xuống nút trả lời. Cha, nghe nói ngài chỗ ấy xảy ra chuyện. Thừa dịp cái này cuối cùng vài phút, ngài nhanh thông báo một chút di chúc a. Nghe nói như thế, lão nhân nụ cười đột nhiên cứng đờ. cái kia ghế nằm cũng đình chỉ lay động. Trong điện thoại di động người kia còn tải tự quyết định. Cha, ngài mau nói chuyện a. Công ty này có ta không ít công lao. Phân ta 50% cổ phần có lẽ a. A, thở dài một tiếng, lão nhân ngắt điện thoại. Ánh mắt có chút mê mang. To lớn vô cùng biệt thự giờ phút này phảng phất một tòa to lớn lao tù. Để hắn có chút thở không nổi. Lại qua mấy giây, điện thoại lại vang lên. Lão nhân xem xét là cái video mời, lựa chọn tiếp nhận phía sau. Một nam một nữ hai cái rưỡi đại oa tiểu hài ngay tại trong video một cái nước mũi một cái nước mắt. Oa oa khóc lớn. Đây là hắn chính giữa ở nước ngoài du lịch ngoại tôn cùng ngoại tôn nữ. Mà nữ nhi của hắn thì tại hai cái oa oa phía sau âm thầm rơi lệ. Ông ngoại, ngươi không muốn chết. Hài tử lời nói mặc dù nói trực tiếp, nhưng trên mặt lão nhân cũng là lộ ra hiền lành mỉm cười. Không có việc gì, ông ngoại già, cả đời này cũng đáng. Về sau các ngươi phải thật tốt sống sót. Nghe mụ mụ lời nói, không, không được. Ngoại tôn khóc trở thành mặt hoa, trên tay còn cầm một cái đồ biến hình đồ chơi. Tiếp đó vô luận hắn thế nào lay động, cái kia đồ biến hình đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn thấy một màn này, lão người khóe mắt mơ hồ có chút ướt át. Thân ở cái này to như vậy biệt thự, hắn từng cho rằng chính mình có hết thảy, nhưng lúc này hắn mới biết được cái gì mới là chân chính có. Còn tốt, tuy tốt vừa mới có chút chật vật, nhưng lúc gần đi cũng không phải không có gì cả. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?